Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 55. Haruichi thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 3. Năm thứ 2 học trường xuyên lên, đi tới Picture Khâu làm cùng 5 cấp tuyển thủ. Lại trước sau gần như thời điểm bị đề bạt đến đội một bên, trong cứ việc Miyuki cùng Kawakami đi chính là tuyệt nhiên không giống hai con đường, nhưng giữa bọn họ hợp tác. Nhưng phi thường hiểu ngầm nhìn thấy Kawakami ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, Miyuki cảm giác cũng rất hưng phấn trước Furuya Satoru biểu hiện. Kích thích đến hắn sao? Hôm nay Furuya Satoru cùng trước lúc huấn luyện so ra, rõ ràng có chút không ở trạng thái. Có thể coi là trước mắt cái này không ở trạng thái Furuya Satoru biểu hiện vẫn như cũ là có thể vòng có thể điểm đội bóng bên trong tuyệt đối ấy là Sawamura. Cứ việc Furuya Satoru cùng Kawakami thực lực cũng không tệ, nhưng thực lực của bọn họ cùng Sawamura so ra rõ ràng còn đều có lớn vô cùng chênh lệch, vì lẽ đó trong thời gian ngắn bên trong ba người không thể so sánh tối thiểu. Hai người bọn họ cùng Sawamura trong thời gian ngắn bên trong là không thể đánh đồng với nhau, trình độ kém quá nhiều. Nhưng hai người bọn họ lẫn nhau trong lúc đó là có thể so với, thậm chí trình độ nào đó lên giảng, hai người vẫn là trực tiếp quan hệ cạnh tranh, mặc kệ là cái nào một lần giải thi đấu. Sawamura Aizun muốn một người chống đỡ hạ xuống hầu như đều là không thể, vì lẽ đó hắn khẳng định cần một cái thay phiên thay thế bổ sung. Điều này cũng làm cho là cái gọi là Picture chủ lực thay thế bổ sung người này tuy rằng không có chính tuyển dãy số, nhưng bình thường cũng sẽ xem là chính tuyển đối xử cái này địa vị. So với bình thường thay thế bổ sung có thể mạnh hơn, có thêm ở Sawamura thay phiên nghỉ đoạn thời gian đó bên trong, đến tột cùng ai có thể thế thân vị trí này? Là Furuya Satoru vẫn là Kawakami? Này liền cần xem hai người bọn họ từng người trạng thái. Cùng với lần này thi đấu kết quả nhìn thấy Furuya Satoru biểu hiện tốt như vậy, Kawakami bị gây nên đấu trí cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chúng ta đối thủ có thể không bình thường. Bọn họ đối với thực lực của ngươi, e sợ hiện tại so với Furuya Satoru hiểu rõ càng sâu, đừng xem chỉ là quyết đấu hai hiệp. Không cẩn thận, lâm lên sân trước, Miyuki cố ý tìm tới Kawakami, muốn với hắn làm đơn giản giao lưu, câu thông, ta biết. Đối với này, Kawakami trả lời phi thường bình tĩnh, bình tĩnh xem ra đang nghỉ ngơi khu khoảng thời gian này. Hắn đã cảm nhận được thi đấu bên trong không đơn giản bầu không khí, vậy thì không thể tốt hơn. Miyuki âm thầm yên tâm, trở lại catcher vị trí, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, tiên phong, shortstop, Araki, nhìn Araki đi tới batter box, mọi người vừa bắt đầu, ai cũng không có cầm quá coi là chuyện to tát. Trận này năm thứ 3 các học trưởng đối chiến năm 1,2. Tiểu học đệ thi đấu, bất chi bất giác đã tiến hành rồi hai hiệp, thông qua này hai hiệp thi đấu. Mọi người rất nhanh sẽ phát hiện một vấn đề, vậy thì là trước đánh vào qua Koshien những kia chủ lực chính tuyển cùng cái khác không có đánh vào Koshien, hoặc là coi như đánh vào qua Koshien, cũng là đảm nhiệm thay thế bổ sung tuyển thủ giữa bọn họ. Rõ ràng chênh lệch vốn là chủ lực cùng thay thế bổ sung tuyển thủ trong lúc đó liền có khoảng cách. Không phải vậy nhân ra tại sao là chủ lực, mà ngươi chỉ có thể là thay thế bổ sung đây? Chỉ có điều ở Seido cao trung như vậy hào môn đội bóng bên trong, chủ lực cùng thay thế bổ sung đều 10 điểm ưu tú. Sự chênh lệch giữa bọn họ hẳn là sẽ không lộ rõ mới đúng, có thể lúc trước thi đấu bên trong chênh lệch giữa hai bên nhưng rất rõ ràng, trải qua Koshien cùng toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ giao lưu thi đấu qua những này chủ lực. Ở trong một đoạn thời gian này, thực lực lại có bay vọt thức trưởng thành, bọn họ cùng trước kia đội hữu sự chênh lệch cũng đi ra. Ochi Ai huấn luyện viên nắm bắt chính mình trên cằm cái kia một điểm đạo quotient đúng là một cái phi thường thần kỳ địa phương. Ở nơi đó kiến thức cùng thi đấu qua sau, các tuyển thủ bình thường đều sẽ có sự khác biệt trình độ trưởng thành Araki. Ở trước kia cái kia Chiseido cao trung trong đội bóng chính là thay thế bổ sung shortstop Kawakami, coi như ở Koshien bên trong biểu hiện không nhiều. Thế nhưng cũng là lên sân qua nhiều lần mà Araki, ngoại trừ hai lần Kataoka huấn luyện viên, để thay thế bổ sung lên Koshien trên sàn thi đấu cảm thụ bầu không khí. Những thời điểm khác, hắn đều không có biểu hiện qua, cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân. Vì lẽ đó mọi người vừa bắt đầu cũng không có quá đem Araki làm đĩa món ăn, liền ngay cả làm trực tiếp đối thủ Miyuki cùng Kawakami, cơ bản lên cũng đều là như thế nghĩ tới bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Đối với Araki thời điểm sẽ xuất hiện khó khăn gì, nhưng tình huống chân thực thường thường vừa vặn ngược lại. Araki tuy rằng ở Seido cao trung trong đội bóng chỉ là thay thế bổ sung, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không đủ thực lực. Thực lực của hắn dùng tới đối phó Furuya Satoru cái này đẳng cấp quái vật, hay là đúng là giật gấu vá vai chút, nhưng dùng tới đối phó Kawakami cũng không phải hoàn toàn đủ, không tới hơn nữa. Araki đối với Kawakami cùng đối với Furuya Satoru cũng là không giống nhau. Furuya Satoru gia nhập Seido cao trung chỉ có vẻn vẹn nửa năm mà thôi, hơn nữa ở trong nửa năm này Furuya Satoru đều là học lại từ đầu, thực lực biến chuyển từng ngày. Dưới tình huống như vậy, muốn thăm dò rõ ràng hắn ném bóng liền trở nên 10 điểm khó khăn. Kawakami liền không giống nhau. Kawakami đã ở Seido cao trung đợi tiểu 2 năm, ở này tiểu trong 2 năm, mọi người đối với thực lực của hắn mò rất rõ ràng, trong này liền bao quát Araki, Kawakami cầu. Ta cũng đã sớm muốn đánh nhìn. Binh, đối mặt Kawakami đưa tới cầu, Araki trực tiếp đem cầu đánh ra ngoài catcher vị trí. Miyuki hơi nhướng mày quỹ tích bóng, bị đoán được, cảm giác này liền khá là lúng túng. Thứ nhất cầu, Miki Kazuya cũng không có đưa ra sáng tỏ ám hiệu căn cứ hắn nắm giữ tư liệu. Thứ nhất cầu Araki học trưởng bình thường là sẽ không vung chày, vì lẽ đó mặc kệ Kawakami thứ nhất cầu ra sao cầu nên đều an toàn vô cùng mới đúng. Cái này cũng là Miyuki để Kawakami chính mình quyết định ném bóng nguyên nhân không nghĩ tới. Chúng ta hiểu rõ đối thủ cũng hiểu rõ chúng ta đây. Miyuki cười khổ, màu trắng tiểu cầu đánh tới gôn 2 phòng thủ cầu. Sau đó nảy ngược lên, tiếp tục tiến lên đi. Một hơi lao ra, hít, ngay ở Araki lao ra, chuẩn bị lên gôn một thời điểm, một bóng người đột nhiên giết đi ra, ngăn ở bóng chày phía trước, bởi vì bóng chày đàn hồi tương đối thấp. Vì lẽ đó hắn hết sức thay đổi chính mình găng tay vị trí. Phi thường ổn thỏa đem này một cầu cho ngăn lại, đúng. Màu trắng tiểu cầu tiến vào găng tay bên trong. Cái kia bóng người không ngừng không nghỉ đem cầu truyền về gôn một, đúng. Ao, này một cầu, Araki đánh rất tốt, chỉ là rất đáng tiếc. Tân sinh cao trung bóng chày đội chốt gôn 2 cũng không phải cho không, vừa chính là Kominato. Haruichi, ngang trời giết ra. Đêm này một cầu cản lại, cũng truyền tới gôn một, làm rất khá. Không hổ là ác ma đệ đệ, ca ca là hảo hán. Đệ đệ cũng không kém, không riêng là khán giả nhìn ra thán phục. Liền ngay cả huấn luyện viên tổ đối với Kominato Haruichi vừa biểu hiện đều đánh giá rất cao. Ca ca vị trí, đệ đệ thay thế bổ sung, hẳn là không có vấn đề. Phòng thủ năng lực cùng ca ca hắn so ra vẫn là kém một chút. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.